Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 thứ lại lần nữa bị tập kích, liền ở Tô Mạch đám người đi trước hoang dã đầm lầy khi. Cảnh Bằng Đào cùng Chiêm Thanh Thanh cũng mang theo thấp thỏm tâm tình. Gõ vang lên Bạc Tát Mục Sư cửa phòng, lúc này sắc trời vừa mới đánh bóng, khoảng cách đội ngũ xuất phát thượng có 2 cái giờ. Xích Viêm Chính phó đội trưởng cõng Thanh Vũ dòng binh đoàn đột nhiên đến thăm. Bạc Tát Mục Sư phi thường kinh ngạc, các ngươi là Xích Viêm dòng binh đoàn đoàn trưởng đi. Thỉnh hai người vào cửa sau, Bạc Tát cười tủm tỉm nói. Hai vị giờ phút này đến thăm, chẳng lẽ là đội ngũ ra cái gì vấn đề? Bạc Tát chính là sống thượng trăm năm lão quái vật, Cảnh Bằng Đào cùng Chiêm Thanh Thanh trên mặt bất an cùng chột dạ. Bị hắn xem đến rõ ràng, chẳng qua, hắn vẫn chưa vạch trần, ngược lại ở trong lòng yên lặng đề phòng lên, không trách Bạc Tát không tín nhiệm Xích Viêm, rốt cuộc Xích Viêm là nửa đường gia nhập, thả không phải hắn tự mình thuê dòng binh đoàn, nếu không phải Xích Viêm từng ở khe núi chung đã cứu bọn họ. Mặc dù Thanh Vũ chịu chia sẻ nhiệm vụ chủ tuyến, Bạc Tát cũng sẽ không cho phép bọn họ gia nhập, tôn kính Bạc Tát Mục Sư. Ta biết ngài đối chúng ta thượng còn nghi vấn lự, Cảnh Bằng Đào dẫn đầu mở miệng nói. Ta có thể giống ngài bảo đảm, Xích Viêm sở làm hết thảy đều là vì ngài cùng Vương Tử Điện Hạ, tuyệt không hài lòng, Cảnh đội trưởng nói đùa, ngài là thượng đoàn trưởng bằng hữu. Lão Phu tự nhiên tin được ý ngoài lời, so với trên đường nếu Xích Viêm, hắn càng tín nhiệm Thanh Vũ dòng binh đoàn, Cảnh Bằng Đào cùng Chiêm Thanh Thanh liếc nhau. Sôi nổi nhìn đến đối phương trong mắt xấu hổ, Tô Mạch a Tô Mạch, nhìn xem ngươi ra siêu chủ ý, nhân gia căn bản không tín nhiệm chúng ta. Xấu hổ về xấu hổ, hai người chuyến này nhưng quan hệ đến B cấp nhiệm vụ chủ tuyến có không hoàn thành. Ở xấu hổ cũng đến căng ra đầu thượng, Bạc Tát đại nhân, ta không đoán sai nói, ngài cùng Vương Tử Điện Hạ đi trước Saya rừng rậm mục đích. Là vì Saya nữ vương thủ hạ Saya quân đoàn đi. Chiêm Thanh Thanh cắn răng nói. Vị này mỹ lệ nữ sĩ. Ngài nói quá nhiều, Bạc Tát còn tại cười. Nhưng tươi cười không đạt đáy mắt. Chiêm Thanh Thanh nơi nào không biết nàng này phiên lời nói. Đã vượt qua lính đánh thuê phạm vi. Nhưng vì kế tiếp trọng điểm. Nàng không thể không trước tiên làm tốt trải chăn. Đại nhân ngài đừng nóng giận. Ta biết những việc này không phải chúng ta nên hỏi đến. Chỉ là, có câu nói ta không thể không đề. Mặc dù ngài cùng Vương Tử Điện bình an tới Saya rừng rậm. Saya nữ vương cũng sẽ không phái binh hiệp trợ Vương Tử phục hưng Uyêu Pháp Vương quốc. Chiêm Thanh Thanh một hơi nói xong, mới phát hiện Bạc Tát Mục Sư trên mặt đã mất đi tươi cười. Há ngăn là không cười. Bạc Tát che kín nếp uốn trên mặt. Càng là lộ ra rõ ràng sát khí tới. Tuy rằng các ngươi là thượng đoàn trưởng bằng hữu, tuy rằng các ngươi từng ở không lâu trước đây trợ giúp quá ta cùng với điện hạ. Nhưng lão phu vẫn là quyết định lập tức đuổi việc. Từ từ, Cảnh Bằng Đào vội vàng đánh gãy. Cũng nghiêm túc nói, Bạc Tát đại nhân, nếu chúng ta có biện pháp làm Saya nữ vương xuất binh đâu? Ngài còn tưởng đuổi việc chúng ta sao? Bạc Tát trầm mặc, chờ đợi Cảnh Bằng Đào lời phía sau. Cảnh Bằng Đào nhìn Chiêm Thanh Thanh liếc mắt một cái. Chiêm Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục nói, đúng vậy, Bạc Tát đại nhân, chúng ta trong tay nắm giữ một cái rất quan trọng manh mối. Chỉ cần hoàn thành, Vương Tử Điện Hạ thậm chí không cần cùng Saya công chúa kết hôn. Saya nữ vương như cũ sẽ bài binh hiệp trợ ngài cùng Điện Hạ phục hưng Uyêu Pháp Vương quốc. Ta tưởng nói chính là, Hiu Uyêu Pháp bảo tàng, Cảnh, Chiêm hai người sửng sốt, Bạc Tát Mục Sư cười lạnh nói, quả nhiên là Hiu đại nhân bảo tàng, các ngươi dã tâm đảo không nhỏ. Về bảo tàng lời đồn, thiên pháp đại lục mỗi người biết, chỉ tiếc, bảo tàng căn bản không tồn tại. Mặc dù tồn tại, cũng không phải các ngươi này đàn lính đánh thuê có thể mơ ước. Chỉ có chân chính Vương Tử Điện Hạ. Nói một nửa, Bạc Tát ý thức được cái gì sau, lập tức sửa lời nói. Hảo, không có mặt khác sự làm phiền nhị vị thông chi thượng đoàn trưởng. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Bạc Tát quả nhiên biết vương tử là giả. Chiêm Thanh Thanh trái tim kinh hoàng. Nàng mãnh hút một hơi. Cắn răng nói. Bạc Tát đại nhân, nếu ta nói cho ngài, chân chính vương tử điện hạ cũng không chết đâu. Hắn hiện tại đang cùng ta đồng bạn đi hướng hoang dã đầm lầy trên đường. Ngươi, nói, cái, gì, chỉ một thoáng, khủng bố hắc ám khí thức liền tùy cường đại uy áp nghênh diện đánh tới. Bị Bạc Tát tỏa định cảnh bằng đào cùng Chiêm Thanh Thanh. Nháy mắt định tại chỗ, động cũng không thể động. Thẳng đến giờ phút này, hai người rốt cuộc biết, vị này không có tiếng tăm gì vong linh mục sư, rốt cuộc cường đại đến mức nào. Bọn họ thậm chí cảm thấy, giả vương tử nơi nào còn cần cái gì thanh vũ, xích viêm, có vị này cường đại vong linh mục sư ở bên, chớ nói bình an tới Saya rừng rậm, liền tính được xưng tử vong nơi hoang dã đầm lầy, cũng có thể sấm thượng một sấm đi. Trừ lần đó ra, cảnh bằng đào cùng Chiêm Thanh Thanh cũng vô cùng cảm giác được rõ ràng. Tử vong cách bọn họ như thế chi gần, khủng bố uy áp tới cũng nhanh đi cũng mau. Bởi vì, liền ở cảnh bằng đào cho rằng hoàn toàn nói băng, thậm chí đã làm tốt vung tay đánh nhau chuẩn bị khi. Cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Hắc hắc, thật náo nhiệt a, rõ ràng lại bình thường bất quá một câu. Nhưng từ thanh âm này phát ra tới, tổng cho người ta một sởn tóc gáy cảm giác, nhưng mà giờ phút này, này nói trêu đùa chung mang theo ác ý thanh âm, với nguy ở sớm tối cảnh bằng đào hai người, lại tựa như tiếng trời, ta điện hạ, ngài như thế nào tới, cùng uy áp cùng biến mất, còn có Bạc Tát trên mặt âm hàn, nhìn người tới, Bạc Tát đầy mặt tươi cười nói, ngài tới xảo, lão nô đang có sự tìm ngài đâu. Sở Hàn tùy ý quét mắt cảnh bằng đào cùng Chiêm Thanh Thanh. Đỉnh Đạc ngồi ở bọn họ đối diện. Điện hạ, ngài còn nhớ rõ chúng ta Ưu Pháp Vương quốc đệ nhất nhậm quân chủ. Hưu đại nhân lưu lại bảo tàng sao? Bạc Tát cười nói, bảo tàng lời đồn ở Thiên Pháp Đại Lục truyền lưu lâu ngày. Chỉ có Ưu Pháp chân chính truyền nhân biết, bảo tàng xác thật tồn tại. Đó là Hưu đại nhân vì Ưu Pháp gia tộc lưu lại cuối cùng một tia mồi lửa. Vương tử điện hạ, nói vậy ngài cũng rõ ràng. Saya nữ vương căn bản không thèm để ý nàng cùng ngài phụ thân làm ra hứa hẹn. Muốn cho Saya nữ vương xuất động quân đội phụ trợ ngài phục hưng Ưu Pháp vương quốc. Chỉ cùng nàng nữ nhi thành hôn là không đủ, Sở Hàn không tỏ ý kiến nói. Tiếp tục nói, Bạc Tát đứng dậy, hướng tới Sở Hàn cung cung kính kính hành thi lễ. Trịnh trọng chuyện lạ nói, vương tử điện hạ, xích viêm dòng binh đoàn cảnh đoàn trưởng đã tìm được bảo tàng cụ thể vị trí. Liền ở man hoang đầm lầy, chẳng qua, muốn mở ra bảo tàng cũng không dễ dàng, chỉ có ngài tự mình mang theo vương đình ban chỉ, mới có thể mở ra hy vọng chi loại A. Điện hạ, hoang dã đầm lầy được xưng Thiên Pháp Đại Lục tử vong nơi. Ngài nguyện ý vì Ưu Pháp gia tộc vinh quang. Lấy thân thí hiểm sao? Thực hiển nhiên, ở biết được chân chính Ưu Pháp vương tử rơi xuống sau, Bạc Tát đã quyết định từ bỏ Saya rừng rậm, trực tiếp đi trước hoang dã đầm lầy. Cảnh bằng đào cùng Chiêm Thanh Thanh đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Rồi sau đó lại vẻ mặt thấp thỏm ngoại nhìn Sở Hàn. Bọn họ hai rất rõ ràng, nếu vị này, giả vương tử, không đồng ý. Mặc dù Bạc Tát mục sư đáp ứng rồi, cũng không thay đổi được gì, trừ phi, bọn họ giết người lấy nhẫn, hoang dã đầm lầy a. Sở Hàn liếm liếm khóe miệng, mặt lộ vẻ hưng phấn nói, ta vẫn luôn muốn đi đâu. Lời này vừa nói ra, bao gồm Bạc Tát ở bên trong, ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, hảo hảo hảo, không hổ là Ưu Pháp gia tộc hậu đại. Bạc Tát mục sư kích động nói, cảnh đoàn trưởng, Chiêm phó đoàn, mau theo ta cùng đem tin tức tốt này nói cho thượng đoàn trưởng đi. Nên tới luôn là sẽ đến. Cảnh bằng đào cùng Chiêm Thanh Thanh liếc nhau, sôi nổi nhìn đến đối phương đáy mắt khổ ý cùng bất đắc dĩ. Không thể nghi ngờ, Đương hai người đi theo Bạc Tát Mục Sư đồng thời xuất hiện ở Thanh Vũ trước mặt khi hai chỉ dòng binh đoàn tất sẽ sinh ra vô pháp đền bù vết rách. Đội ngũ lại lần nữa khởi hành. Đã là 2 giờ sau. Chẳng qua, lần này bọn họ mục đích địa không hề là Saya rừng rậm. Mà là lại tử vong nơi chi xương man hoang đầm lầy. Thanh Vũ dòng binh đoàn 6 người mặt xú tới rồi cực điểm. Đường Bạc Tát mang theo Xích Viêm chính phó đoàn trưởng xuất hiện khi Thượng Nguyên Long liền có loại không tốt lắm dự cảm mơ siêu quả nhiên. Dự cảm trở thành sự thật, Thượng Nguyên Long thực tức giận phi thường, thậm chí khí đến tưởng trực tiếp cùng Xích Viêm xé rách mặt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống, ít nhất hiện tại không phải xé rách mặt thời điểm mơ siêu duy nhất an ủi là bọn họ nhiều một cái nhiệm vụ chi nhánh, cũng coi như có chút ít còn hơn không đi. Lại lần nữa khởi hành, hai chi dòng binh đoàn không hề giống phía trước như vậy vừa nói vừa cười. Mà là một trước một sau từng người làm bạn, như phi tất yếu, liền ngắn ngủi giao lưu đều không có. Đối này, Xích Viêm dòng binh đoàn mọi người thập phần thấp thỏm mơ siêu này cũng không có biện pháp. Rốt cuộc Xích Viêm vô luận từ thực lực vẫn là nhân số thượng. Đều so bất quá Thanh Vũ. Hiện tại hai bên còn có thể miễn cưỡng duy trì mặt ngoài hòa bình. Nhưng Xích Viêm tất cả mọi người minh bạch, xé rách mặt là sớm muộn gì sự. Đáng giận, Xích Viêm này đàn món lòng quá không phải đồ vật. Thai cây cảnh thiên vẻ mặt không cam lòng nói. Thượng ca, chúng ta thật muốn theo chân bọn họ đi man hoang đầm lầy sao? Thượng Nguyên Long ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi có càng tốt biện pháp sao? Hừ, trách không được Xích Viêm nguyện ý từ bỏ giam cầm đồi núi trước khen thưởng. Thật là hào tính kế a. Thượng Nguyên Long hiển nhiên hiểu lầm, nhưng này đều không quan trọng. Rốt cuộc Xích Viêm xác thật không có hào tâm mơ siêu, Xích Viêm trừ bỏ chính phó đội trưởng ngoại. Còn lại người căn bản không đáng giá nhắc tới. Chúng ta có Lê Tỷ ở, thu thập bọn họ căn bản chính là một bữa ăn sáng nhi. Thai cây cảnh thiên đề nghị nói, không bằng, hừ, đơn giản như vậy thì tốt rồi, Tư Giới Bình tiếp lời nói. Liền tính giết chết Xích Viêm người lại như thế nào? Vương tử cùng Bạc Tát Mục Sư như cũ sẽ không thay đổi mục tiêu. Bọn họ không đồng ý, chúng ta tổng không thể cưỡng chế bọn họ đi Saya rừng rậm đi. Nếu thật có thể mạnh mẽ mang đi Bạc Tát cùng Sở Hàn. Thanh Vũ cũng không ngại làm như vậy, chỉ tiếc, bọn họ không dám, thả không đề cập tới thần bí lại cường đại Bạc Tát Mục Sư. Chỉ cần vị kia không giống người thường, vương tử, khiến cho bọn họ đánh mất mạnh mẽ bắt đi ý tưởng. Lúc này, Lê Mạn Thanh vẻ mặt do dự mở miệng nói, đội trưởng, chẳng lẽ chúng ta thật không thể từ bỏ nhiệm vụ này sao? Ta luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Cái kia vương tử, Mạn Thanh, Thượng Nguyên Long mặt đen xuống dưới. Ngươi mấy ngày nay rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi cho rằng C cấp nhiệm vụ nói có liền có sao? Cái này kịch bản chúng ta hoa bao lớn đại giới đều đã quên. Hừ, nếu mỗi lần kịch bản đều giống ngươi như vậy sợ đầu sợ đuôi. Thanh Vũ vĩnh viễn thành không được khí hậu. Lê Mạn Thanh bị nghẹn đến sắc mặt đỏ lên. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn mắt không dám hé răng thai cây cảnh thiên. Hậm hực câm miệng, trên thực tế, trước hai ngày buổi tối Lê Mạn Thanh liền từng có cái này kiến nghị. Lúc ấy Thượng Nguyên Long tuy rằng phủ quyết, nhưng thái độ ít nhất thập phần ôn hòa, ngữ khí cũng không giống hôm nay như vậy đông cứng. Thượng Nguyên Long đối Lê Mạn Thanh có ý tứ, điểm này trong đoàn tất cả mọi người nhìn ra được tới. Hôm nay sở dĩ sẽ như thế không kiên nhẫn, càng nhiều nguyên nhân vẫn là bởi vì Xích Viêm mơ siêu nhìn phía trước Xích Viêm dòng binh đoàn. Thượng Nguyên Long hung hăng nói, Xích Viêm, các ngươi chờ xem, tới rồi man hoang đầm lầy, ta nhất định cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Đến tận đây, vô luận cảnh bằng đào bọn họ có nguyện ý hay không? Hai bên một trận chiến đem không thể tránh được. Đội ngũ đột nhiên thay đổi lộ tuyến, không chỉ có chọc giận Thanh Vũ dòng binh đoàn, cũng làm trước tiên Thiết Hảo mai phục ám dạ hiệp hội cùng Saya công chúa phát cái không? Tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ vì sao sửa lộ. Nhưng đuổi giết còn phải tiếp tục. Đương Sở Hàn đoàn người rời đi Ôn Đế Hạ Vương quốc biên cảnh. Bước vào việc không ai quản lý địa giới khi đến từ ám dạ hiệp hội cùng Saya công chúa tập kích. Cũng đúng hẹn tới, lần này tập kích, địch nhân đồng dạng lựa chọn gập ghềnh khó đi táp nói. Thả mai phục giả thực lực so lần trước ở khe núi cường đại rồi mấy lần. Đáng giận, địch nhân không chỉ có cao cấp lén đi giả, thế nhưng còn có đại kiếm sư. Thai cây cảnh thiên không ngừng bắn ra cung tiễn đồng thời. Hướng tới vẫn luôn hộ ở Sở Hàn tả hữu vệ đông giận hô. Đông tử, đội trưởng cùng họ cảnh khiêng không được, người mau đi hỗ trợ a. Vệ đông nhiệm vụ là bảo hộ Sở Hàn, nhưng lần này địch nhân trung thế nhưng nhiều một vị cường đại đại kiếm sư. Nháy mắt đánh mọi người một cái trở tay không kịp, đại kiếm sư ở cái này không có kiếm thánh thế giới. Đã tính đỉnh tồn tại, này khủng bố thực lực, nơi nào là người chơi bình thường có thể chống lại. Bởi vậy, đối mặt cường đại địch nhân, mặt cùng tâm bất hòa Xích Viêm, Thanh Vũ hai gã đội trưởng, không thể không tạm thời buông khúc mắc, lẫn nhau phối hợp chống đỡ được đến từ đại kiếm sư khủng bố uy hiếp. Nhưng mà, đại kiếm sư cường đại, lại nơi nào là dễ đối phó. Mặc dù cảnh bằng đào hòa thượng Nguyên Long đều là cận chiến cường hãn chuyển chức người chơi. Ở một đôi nhị dưới, như cũ không phải đại kiếm sư đối thủ, mắt nhìn hai người nguy ngập nguy cơ, vệ đông nhiều lần do dự sau, rốt cuộc bỏ xuống Sở Hàn vọt đi lên. Một người đại kiếm sư liền bám trụ ba gã chính thức người chơi. Dư lại người chơi áp lực nháy mắt tăng gấp bội mấy lần. Bất đắc dĩ nhất chính là, liền bên ta thực lực mạnh nhất Bạc Tát Mục Sư, cũng bị hai gã cao cấp lén đi giả cùng một người ma pháp sư cấp bám trụ. Giờ này khắc này, Sở Hàn bên người còn sót lại Hạ Lê Mạn Thanh, Bạch Tân, Đào Bội cùng với Cao Sướng bốn người, trừ bỏ Cao Sướng vị này quỷ thuật sĩ thượng có một tia chiến lực ngoại. Dư lại ba người chung hai cái tư tế một cái tát mãn. Đều là yêu cầu bị bảo hộ đối tượng. Thân ái vương tử điện hạ, chịu chết đi, cùng với cười dữ tợn, một đạo chói mắt ngân quang mang, khủng bố hơi thở thẳng tắp nhằm phía bị hộ ở giữa Sở Hàn. Thế nhưng lại là một vị đại kiếm sư. Hết chương.